Chàng rể chiến thần, chương 3997. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 3997. Tuy đây chỉ là một phần linh hồn của bố cô ta, cô ta vẫn không sao chấp nhận nổi thực tế tàn khốc khi bố tan biến trước mặt mình. Rác, tiếng kim loại vỡ bỗng vang lên. Thanh kiếm màu bạc giáng từ trên trời xuống kia lập tức tan vỡ. Bóng Hạ Anh Hùng cũng mờ dần, có thể biến mất bất cứ lúc nào. Con à, đừng buồn. Bố con ta chỉ tạm thời từ biệt nhau, rồi sẽ có ngày chúng ta gặp nhau trên đỉnh võ đạo. Con gái, tạm biệt con. Hạ Anh Hùng nhìn Hạ Hà với vẻ trìu mến, nói câu cuối rồi hóa thành một tia sáng, chui vào giữa lông mày Hạ Hà. Nét mặt Hạ Hà lập tức cứng đờ. Ngay sau đó, khí thế khủng khiếp bùng nổ từ người cô ta. Khí thế của cô ta nhanh chóng tăng lên, lập tức vượt qua siêu phàm cảnh đỉnh phong, đạt đến thiên cảnh, nhưng đây mới chỉ là bắt đầu. Cảnh giới của cô ta dần tăng vọt, sau mấy giây ngắn ngủi, cô ta đã đạt đến thiên cảnh nhất phẩm đỉnh phong. Người nhà họ Khương đang có mặt đều sững sờ. Cô ta còn chưa vượt thiên kiếp mà đã đột phá ràng buộc ở siêu phàm cảnh, đạt đến thiên cảnh nhất phẩm đỉnh phong. Giết cô ta. Khương Kiếm thoáng kinh ngạc rồi lập tức ra lệnh. Hạ Hà là con gái Hạ Anh Hùng, ông ta đã đắc tội với Hạ Anh Hùng. Nếu hồi nãy người kia không ra tay tiêu diệt Hạ Anh Hùng, giờ ông ta đã chết. Nếu ông ta đã đắc tội Hạ Anh Hùng, cho dù giết con gái Hạ Anh Hùng thì đã sao? Hơn nữa, Hạ Anh Hùng cũng không ở thế giới này. Cho dù ông ta muốn báo thù cho Hạ Hà thì cũng không thể tiến vào thế giới mới. Nhận được lệnh của Khương Kiếm, một cao thủ thiên cảnh nhị phẩm sơ kỳ bên cạnh ông ta lập tức lao tới chỗ Hạ Hà. Đúng lúc này, Hạ Hà bỗng mở mắt ra. Khí thế của cô ta bỗng tăng vọt. Hồi nãy cô ta vẫn là cao thủ thiên cảnh nhất phẩm đỉnh phong, giờ lại đột phá cảnh giới mới, đạt đến thiên cảnh nhị phẩm sơ kỳ. Không ổn, mau lùi lại đi. Cảm nhận được hơi thở đáng sợ vừa thức tỉnh trong người Hạ Hà, Khương Kiếm lập tức biến sắc, vội nói, nhưng cao thủ nhà họ Khương kia đã xông tới trước mặt Hạ Hà. Muốn lùi lại cũng đã muộn. Dầm, Hạ Hà tung trường, đánh mạnh vào ngực cao thủ nhà họ Khương kia. Sau tiếng va chạm nặng nề, cao thủ thiên cảnh nhị phẩm sơ kỳ kia hộc máu, bay ra xa, giết bằng một đòn. Không ngờ Hạ Hà vừa đạt đến thiên cảnh nhị phẩm sơ kỳ lại có thể giết cao thủ cùng cảnh giới chỉ bằng một chiêu. Người nhà họ Khương đều trợn tròn mắt. Cách chương.